Bác sĩ bảo cưới, chương 73, em, bị giam, gocchuyenaudio.com. Anh nhà thật đáng sợ. Vu Chính ấy, hắn bắt em lên trực thăng và bay đi mất. Hắn chẳng nói gì, im lặng như thể nhằm cảnh báo. Cái tiếng quay của cánh trực thăng làm đầu em ong ong. Dừng lại, âm thanh đó, em vội nhổm dậy, nhìn qua cửa kính và thấy bên ngoài là một cái sân đất rộng. Xa xa là một rừng câu trụi lá. Vu Chính túm lấy cổ tay em, lôi ra khỏi trực thăng. Ở bên ngoài đó, ngay sau lưng em, có một căn biệt thự rất sang trọng. Ngay khi cánh cổng căn biệt thự mở ra, những người hầu bên trong xếp thành hai hàng dài cúi chào Vu Chính. Còn hắn, hắn chỉ lạnh lùng kéo em xuyên qua những người hầu, lên lầu 2, trước một căn phòng nhỏ. Hắn đẩy em vào, nơi căn phòng tối tăm. Cánh cửa đóng lại, một mình em ở trong. Thông báo, từ giờ trở đi, không chỉ có vợ chồng Lâm viết thư cho nhau nữa, mà có thêm cặp Seme và Uki viết cho nhau nữa. Thế này thì càng đông càng vui. Cũng có nghĩa là sẽ rất khó khăn để biết anh mới là chủ thư của một chương truyện. Vậy nên mình sẽ giải thích như thế này. Triệu Tử Lâm, không thêm bất cứ gì. Điều này lại càng tăng thêm sự khẳng định anh là nhân vật siêu chính. VD, chương 0, thế giới bác sĩ, Lâm Minh Ngọc, có thêm từ em sau từ chương. Cô cũng chỉ là một nhân vật nữ chính duy nhất. VD, chương 0, em, thế giới bác sĩ, Hạo Thiên, xin lỗi, bé không có nhớ họ của Uki. Thêm từ Uki giống Minh Ngọc, vẫn chỉ là nhân vật chính. Anh Lâm là nhất, VD, chương 0, Uki, thế giới bác sĩ, Vu Chính, thêm từ Seme giống của Minh Ngọc, VD, chương 0, Seme, thế giới bác sĩ, cách chương.